Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, các phương vân động. Hiện tại thanh niên, làm sao đều ưa thích muốn chết a? Minh Vương ngươi a nói ra câu nói này thời điểm, Diệt Nhật Cung Trần Thương không nói hai lời quay đầu không đi. Bởi vì hắn đối đầu này xuyên thấu qua quang tiễn năng lượng chút xuống ở giữa một đạo đôi mắt. Này đôi mắt nhượng hắn tâm thần đều là chập chờn, vô cùng hoảng sợ, cái loại ánh mắt này nhượng hắn toàn thân đều là cảm thấy một trận nguy cơ. Cho nên hắn không chút do dự xoay người rời đi, mặc kệ từ phương diện nào đến xem, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi. Đối mới có thể chỉ tay nắm lấy hắn bắn ra Diệt Nhật Cung một tiễn. Đừng nói là hắn, liền xem như hắn nhị ca đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Cho nên hắn trốn, bởi vì hắn sợ chết. Có lẽ chỉ có đại ca hắn, nửa bước thần linh cảnh tồn tại đến đây, mới có thể đối phó đi. Gia hỏa này, coi như không phải thần linh cảnh giới giáo chủ cấp tồn tại, cũng ít nhất là nửa bước thần cảnh đỉnh cấp đại năng. Loại kia đại năng cường giả, liền xem như tại trong thánh địa đều là tối cao cấp một túm người. Minh Vương ngươi à nắm lấy đoàn kia quang tiễn, lạnh lùng nói xong câu đó. Sau một khắc, hắn đôi mắt chừng một cái. Trên thân minh khí bắn ra, tia sáng kia tiễn thế mà lấy càng nhanh hơn tốc độ bắn ngược trở về. Hướng phía này Diệt Nhật Cung Trần Thương bắn ra mà đến. Trần Thương cảm giác được sau lưng tiếng rít, toàn thân đều là thít chặt đứng lên. Hắn sợi tóc băng tán, trợn mắt thét dài. Trong tay Diệt Nhật Cung nhất thời bắn ra tia sáng chói mắt. Hắn mũi chân đặt lên mặt đất, thân hình như nhẹ yến đồng dạng từ từ bay ra. Về sau tay mãnh liệt nâng lên, khoác lên Diệt Nhật trên cung. Trường cung phía trên quang hoa lóa mắt, liên tục kéo cung, không ngừng có ánh sáng tiễn bắn ra. Rầm rầm rầm, Trần Thương bắn ra quang tiễn đụng vào này bị Minh Vương trở tay ném trở về ánh sáng trên tên. Lẫn nhau phát ra kịch liệt nổ tung cùng rung động. Khủng bố năng lượng tại trung tâm vụ nổ tản mạn ra. Trần Thương gần như điên cuồng, gào thét không thôi. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, tại này bắn về ánh sáng trên tên, thế mà nhiễm một tia đen nhánh khí thể. Đó là minh khí, người lại là minh khư sinh linh. Trần Thương bạo uống, cả người đều là vỡ tổ. Diệt Nhật Cung cản trước người, quang tiễn nện ở trên đó. Trần Thương nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị hung hăng đụng bay, ở ngực bị mũi tên kia cho xuyên thủng. Diệt Nhật Cung bay lên cao cao, xoạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Trần Thương thân hình lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Minh khư sinh linh, thế mà lại có cường đại như vậy minh khư sinh linh. Chẳng lẽ Tiềm Long Đại Lục thượng pháp làm theo đều trêu đùa không có tác dụng a? Nói xong ngăn cản đại hư phía trên sinh linh đâu? Trước mắt cái này nhất tôn kinh khủng tồn tại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Thương nhìn lấy trước ngực mình cái kia rằng giặc đại động, thần tình trên mặt nhất thời run rẩy dữ dội đứng lên. Toàn thân như run rẩy đồng dạng run run không ngừng, máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra. Hắn trên vết thương, có hắc khí tại cảm nhiễm, ngăn cản lấy chân khí của hắn chữa trị hắn thân thể. Đây quả nhiên là minh khư sinh linh tà ác minh khí. Trần Thương trên mặt toát ra vẻ tuyệt vọng, hắn quay người, lại là trực tiếp ngã trên mặt đất, giang hai tay muốn hướng phía trước bò. Nhưng mà, lại là trở nên mười phần gian nan. Ầm ầm, thiên khung chi thượng, lại là có âm trầm mây đen tụ đến. Minh Vương ngươi à kẹp lấy này một cây bao vây lấy lạt điều măng khối. Rốt cục đắc ý nhét vào trong miệng. Này măng khối vừa vào miệng, trong nháy mắt chỗ bạo phát đi ra mỹ vị. Này lạt điều tư vị, nhượng Minh Vương toàn thân đều là dã rời xuống tới. Miệng hắn trong nhai nuốt lấy, đôi mắt hơi hơi mở ra, nhìn một chút mây đen dày đặc mà ngày nữa khung. Khóe miệng khinh thường kéo một cái. Tiềm Long Đại Lục đại đạo pháp tác. Hừ, thật sự là âm hồn bất tán a. Minh Vương ngươi a khẽ cười một tiếng. Về sau thu liễm trên thân khí tức, cả người trở nên bình thản không có gì lạ. Bắt đầu đổi lấy này bàn vạn vật sinh bắt đầu ăn uống thả cửa. Một bên ăn, một bên gật đầu không ngừng. Còn lại ban giám khảo trợn mắt hốc mồm. Không khỏi nhanh, bọn họ chính là lấy lại tinh thần. Cũng đều là nhao nhao duỗi ra đũa. Kẹp một khối măng khối cửa vào. Măng khối trong bao vây lấy lạt điều. Nồng đậm sinh cơ nương theo lấy tinh khí. Mãnh liệt mà bành trướng. Không ngừng đánh thẳng vào tâm thần người. Bọn họ hé miệng, trong mồm tản ra, đều là nồng đậm tức giận. Loại cảm giác này, nhượng nguyên nhân vì nhấm nháp nguyệt lạc ô đề mà cảm giác đến cực hạn bi thương mọi người. Sắc mặt hơi hơi biến hóa. Sinh cơ bừng bừng là món ăn này lớn nhất rõ rệt đặc thù. Bộ phương đem món ăn này đặc thù hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiếp theo chính là cảm giác. Món ăn cảm giác không bình thường đặc thù cùng khác biệt. Măng mùa xuân non mềm, măng thịt mùi thơm ngát, tăng thêm xào lan linh thú thịt đã để người nhịn không được há mồm hô hấp vị cay. Bởi vì bị cay trong miệng đều là nước miếng, loại kia mỹ vị cảm giác, càng là làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Nuốt vào trong bụng, này vị cay theo khoang miệng chui vào trong, loại kia xẹt qua khoang miệng vách tường loại kia kích thích cảm giác. Để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra. Dâng lên lấy nhiệt khí cùng sinh cơ. U ám chi ý. Quét sạch. Này bởi vì xào lan. Mà còn duy trì nguyên liệu nấu ăn đặc thù mùi thơm. Cảm giác đặc biệt mà cực dai. Vạn vật sinh. Thật sự là miệng vừa hạ xuống. Khiến người ta cảm thấy đại địa chi thượng hết thảy đều là đang thức tỉnh. Phảng phất đưa thân vào một mảnh bao la hoàng thổ bình nguyên. Chợt như nhất dạ xuân phong đến, đầy đất vàng trong đất đều là có chồi non phá xuất. Thanh thông xanh nhạt tràn ngập bình nguyên, càng phát ra sinh cơ bừng bừng. Lục trưởng lão híp mắt, trên môi còn dính nhuộm dầu nước, bỗng nhiên nhếch lên một cái khoa trương đường cong. Dâu cá chê, không ngừng mà nhảy lên. Trên mặt hắn hiện ra một loại không tự giác mỉm cười. Món ăn này có thể khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều là vui vẻ. Cả người tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhõm một thiếu. Lục trưởng lão mở mắt ra. Tâm hắn hình dáng tựa hồ cũng là tại món ăn này phía dưới cải biến. Cả người khí tức phát sinh chút hơi biến hóa. Tựa hồ là có đột phá dấu hiệu. Mộc Tranh lại một lần nữa kẹp chặt hai chân. Này dư giả sinh cơ dâng lên mà ra. Nhượng Mộc Tranh cảm giác mình phảng phất tại đại thảo nguyên trong chạy. Vô cùng sinh cơ bao phủ lại nàng. Nguyên nhân vì nguyệt lạc vô địch mà cảm thấy bi thương tâm. Cũng là tại thời khắc này bị tràn ngập sinh cơ vui thích cho xông phá. Ta liền nói lão bộ đồ ăn ăn ngon đi. Nhìn xem tư vị này. Nhìn xem cái này lạt điều uy. Quả thực là vô địch được chứ. Còn so cái gì so. Minh Vương ngươi à, một bên gắp thức ăn vừa nói. Thừa dịp mấy vị giám khảo đều là lâm vào hưởng thụ bên trong thời điểm. Hắn nhanh chóng hướng miệng mình trong lay lấy món ăn. Tuy nhiên lạt điều rất mỹ vị. Nhưng là còn lại phối liệu cũng không tệ. Minh Vương ngươi à mặc kệ. Toàn diện hướng trong mồm quét. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Bộ dáng kia. Nơi nào còn có vừa rồi này trở tay một tiễn đánh ngã diệt Nhật cung Trần Thương uy mãnh bộ dáng. Diệt Nhật cung Trần Thương đã hấp hối, cơ hồ phải bỏ mạng, hắn thân thể vô pháp khôi phục, không ngừng bị cái kia màu đen minh khí chỗ ăn mòn. Ánh mắt hắn tại mơ hồ, sinh cơ tại suy yếu, hắn biết, chính mình có thể muốn chết, thế nhưng là hắn không cam tâm, hắn thế mà chết tại nhất tôn minh khư sinh linh trong tay. Hắn cung, bắn giết bao nhiêu minh khư sinh linh. Xuyên thủng bao nhiêu tuyệt vọng minh khư đại hư đầu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Có một ngày, hắn thế mà lại chết tại chính mình diệt Nhật cung dưới. Bị chính mình tiễn cho giết chết. Trần Thương không cam lòng. Thế nhưng là hắn đã không có lực lượng tại đứng lên. Ông, máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhiễm tại này diệt Nhật trên cung. Nhất thời khiến cho diệt Nhật cung nở rộ lên quang hoa. Phóng lên tận trời. Óng ánh quang huy nở rộ, bắn ra ra một cái bóng mờ tại này trên đó. Đó là một bóng người, gánh vác một thanh cự cung bóng người. Này cự cung so với diệt Nhật cung càng là đáng sợ. uy áp càng thêm cường đại. Này hư ảnh ánh mắt như điện, há mồm phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, khí tức khủng bố trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Là người phương nào dám giết ta Trần Long huynh đệ? Trần Thương gian nan đảo qua ánh mắt, nhìn thấy cái bóng mờ kia, tâm thần run rẩy, trong miệng phun bọng máu. Đại ca, cứu ta! Trần Thương khó nhọc nói. Trong lòng của hắn lại là hiện ra chờ mong. Đó là đại ca hắn phân thân, một vị nửa bước thần linh cảnh tồn tại phân thân. Cái kia không chừng có thể cho hắn hy vọng phân thân. Phân thân nổi giận, âm thanh như lôi đình nổ vang. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn thấy hắn tam đệ thê thảm bộ dáng, nổi giận đùng đùng. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo bàn tay đen thùi trưởng bỗng dưng quét ngang mà đến. Bành một tiếng nổ vang, này nửa bước thần linh cảnh phân thân chính là bị quét qua cho đập nổ tung, hóa thành năng lượng tiêu tán, chỉ để lại lúc trước lưu lại nộ hống thanh âm. Minh Vương ngươi a hướng trong miệng đút lấy từng hạt lạt điều khối, vỗ vỗ tay, gọi bảy con ruồi ảnh hưởng vương muốn ăn, đặc biệt là tại vương ăn lạt điều thời điểm, cho nên cút đi. Minh Vương trong mồm nhồi vào món ăn, mơ hồ không rõ nói ra. Ngã trên mặt đất Trần Thương một mặt ngốc trệ cùng tuyệt vọng. Hắn lần thứ nhất cảm thấy như vậy tuyệt vọng. Vừa mới hiện ra hy vọng, một giây sau chính là bị người cho đập mục. Cái loại cảm giác này nhượng Trần Thương trong lồng ngực một thanh nghịch huyết phun ra ngoài, đầu nhất thời chôn ở phế tích trong. Một mệnh ô hô, Diêu Quang Thánh Địa đại năng Trần Thương, Diệt Nhật Cung trưởng khống giả, chết. Cùng lúc đó, Diêu Quang Thánh Địa, một gian mật thất đột nhiên nổ tung, một đạo gánh vác cự cung thân ảnh tóc tai bù xù, tràn đầy bi thương xông ra, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ rít lên. Thao Thiết Cốc, đáng chết Thao Thiết Cốc, ta tam đệ a, người chết thật thê thảm a, đại ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Oanh, lại là một gian mật thất nổ tung. Một đạo đồng dạng gánh vác trường cung bóng người mặt mũi tràn đầy bi thương xông ra. Hai người đồng thời hét giận dữ, bước ra một bước, hư không vỡ nát, xuyên toa mà đi. Thiên Cơ Thánh Địa, đầy trời lấp lóe tinh dưới bàn, một vị bà lão trụ ngoặt mà đi. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy tinh bàn trong một khỏa sáng chói tinh quang, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Màu tím sậm quải trượng trên mặt đất nhẹ nhàng gõ gõ. Sau một khắc, một đạo khói xanh chính là sau lưng bà lão ngưng tụ, hóa thành một đạo tiêu sái bóng người. Bóng người kia phóng đãng không bị trói buộc, trước ngực quần áo rộng mở, tay nắm lấy một khối hắc sắc tinh bàn, khắp khuôn mặt là lười biếng, chớ chảy máy bay, lão thân có cái sự tình muốn ngươi đi làm. Chấm ngoặc kép, bà lão mở miệng nói. Có chuyện gì nhượng tài giỏi thánh nữ qua a? Ta như thế lười, không muốn động. Chớ chảy máy bay ngáp một cái, gãi gãi chính mình rộng mở lồng ngực, nói, chuyện này thánh nữ không thể đi, chỉ có thể ngươi đi. Nhìn thấy tinh bàn chỉ vị trí a, đây không phải là gần nhất tại trong thánh địa huyên náo xôn xao Thao Thiết Cốc a? Một cái phá Thao Thiết Cốc truyền thừa, làm cho thánh địa không ít người kích động theo ngu ngốc một dạng. Chớ chảy máy bay nghiêng nhìn một chút, khinh thường nói. Bà lão xoay người, trịnh trọng nhìn lấy chớ chảy máy bay. Ngươi bây giờ liền đi lội Thao Thiết Cốc. Chúng ta không tranh cái gì truyền thừa, nhưng là lão thân cần ngươi đem có thể dẫn động tinh bàn lấp lóe người mang về. Chấm ngoặc kép, chớ chảy máy bay sững sờ. Sau một khắc đôi mắt nhất thời nhíu lại, có tinh quang hiện lên. Chớ mỗ mỗ, người nói muốn làm sao mang? Không sao, chỉ cần có thể mang về là được. Lão thân có dự cảm, người kia có thể là thánh nữ tâm ma. Nếu là tâm ma, liền cần triệt để đem bóp chết. Chớ mỗ mỗ nói, chớ chảy máy bay khóe miệng kéo một cái, thổi cái huýt sáo, về sau bước ra một bước, hư không vỡ ra, xuyên toa mà đi. Tốt a, vì tài giỏi thánh nữ điện hạ, lão tử liền vất vả đi một lần đi. Vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút cái gọi là thánh nữ tâm ma. Giờ khắc này, toàn bộ Tiềm Long Vương Đình, mỗi cái thánh địa đều là vân động. Sở Trường Sinh toàn thân huyết động, bất quá như là đã thành tựu đại năng. Hắn khôi phục lực lượng tự nhiên rất mạnh, tuy nhiên toàn thân đều là huyết động, nhưng lại cũng không tử vong, thậm chí còn đang chậm rãi phục hồi như cũ. Hắn đi đến bộ Phương Tiểu Nha trước mặt, khẽ thở dài một cái. Tiểu Nha nhìn cả người là máu Sở Trường Sinh, sợ hãi lui lại một bước, mắt to đầu quân qua cầu cứu ánh mắt nhìn về phía nơi xa bộ Phương. Sở Trường Sinh quay đầu nhìn bộ Phương liếc một chút, hít sâu một hơi nói: "Bộ lão bản, mượn Tiểu Nha dùng một lát." Nói xong, hắn cũng mặc kệ bộ Phương trả lời như thế nào, vung tay lên, liền đem Tiểu Nha cho ôm, chậm rãi hướng phía mà thao lâu một cái cửa ra đi đến. Lão phu muốn để Tiểu Nha kế thừa thao thiết cốc truyền thừa. Truyền thừa không thể để cho người cướp đi. Bộ Phương cau mày nhìn lấy Sở Trường Sinh bóng lưng, cau mày một cái, sau một khắc, nhàn nhạt mở miệng nói: "Dừng lại, ta đi chung với ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.